Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153. 153. Phiên ngoại 17. Phiên ngoại 17 chủng tộc tiểu tinh cầu là đế quốc quân sự căn cứ. Rất nhỏ một phiên, địa hình phức tạp hoàn cảnh nghiêm túc. Có núi cao rừng rậm con sông biển rộng vây quanh. Một nửa hàng năm rét lạnh băng xương. Độ ấm hàng năm âm mười mấy độ. Này còn tính tốt, nước đóng thành băng thường có sự tình. Một nửa kia tắc càng quỷ dị. Thiếu thủy khô ráo sa mạc, hỗn hợp nhiệt đới rừng mưa. Sau đó còn có núi cao trùng điệp. Quả thực là các loại khí hậu hỗn hợp thể. Bị đế quốc bắt tới tù binh trùng tộc liền sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh dưới. Lúc ban đầu chính là hai phương đánh giặc các có tù binh. Đế quốc cũng lười đến tiêu tiền cấp này đó trùng tộc tù binh chế tạo tốt hoàn cảnh dưỡng. Phi thuyền phát hiện này viên tiểu tinh cầu, không có gì sinh mệnh dấu hiệu, thuận tay liền đem nơi này trở thành tù binh nhà Jamersil đưa ra trao đổi tù binh. Kết quả trùng tộc bên kia đem đế quốc binh lính tất cả đều giết. Cũng không để ý chúng nó trùng tộc tù binh chết sống. Hai phương đánh ngang tay, đế quốc tưởng ngừng chiến. Kết quả trùng tộc tới như vậy một tay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Toàn đế quốc lúc ấy đặc biệt hận trùng tộc hận không thể mỗi người thượng chiến trường giết địch đi. Hoàng đế liền đem này viên tiểu tinh cầu chế tạo thành khảo hạch khu vực săn bắn. Không phải dùng một lần giết chết, muốn thời khắc nhắc nhở đế quốc nhân dân thậm chí chính mình năm đó khuất nhục. Cho nên mỗi năm khảo hạch, quân học viện trên official website đều sẽ phát sóng trực tiếp thi đấu khảo hạch nội dung. Là cảnh kỳ toàn đế quốc, chớ quên năm đó sự tình, cũng là vì kích phát đế quốc nhân dân hiếu thắng chiến đấu tâm mơ siêu hoàng gia quân học viện thực. Tập năm nhất toàn bộ học sinh có 532 người. Có cận chiến, xa chiến, điều tra từ từ chuyên nghiệp, còn có hậu cần duy tu vũ khí. Lần này khảo hạch chính là chiến trường mô phỏng, bất quá thực hung tàn một ít, trùng tộc đều là bệnh tâm thần, hận chúng ta tận xương, ngàn vạn đừng với chúng nó ôm có cái gì đồng tình, có cái học sinh nghe được kinh nghiệm mơ siêu có. Người phản bác, ai sẽ đối trùng tộc có đồng tình tâm, người suy nghĩ nhiều, dù sao ta đại ca là nói như vậy, đế quốc cùng trùng tộc trời sinh trong. Cốt nhục chính là bài xích. Hận không thể giết chết đối phương. 500 nhiều người từng nhóm ngồi phi thuyền đi trước khảo thí nơi sân. Mang đội chính là tổng huấn luyện viên Nguyên Tuyết, còn có các chuyên nghiệp huấn luyện viên, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn song song, mở ra quang não xem khảo hạch những việc cần chú ý cùng thi đấu quy tắc. Đi phía trước ký cáo ra trưởng thư cùng cá nhân trách nhiệm nguy hiểm đồng ý thư. Quý Thình lúc ấy là hồng hốc mắt ký xuống. 500 nhiều người dựa theo chuyên nghiệp phân tổ, tổng cộng phân 10 tổ, một tổ 50 người tả hữu. Các chuyên nghiệp đều bao hàm mơ siêu thực tập chuyên nghiệp cơ bản giảng bài liền hai môn. Một môn đế quốc lịch sử, làm đại gia hiểu biết quốc gia ái quốc gia. Đệ nhị môn chính là chủng tộc bách khoa toàn thư, chủng tộc chủng loại phồn đa, hoa hòe loè loè, so đế quốc Abo giả thiết còn muốn phức tạp. Có tiến hóa thành nhân loại trùng tộc, ngoại hình nhân loại cao chỉ số thông minh có thể biến hình. Này một tầng là trùng tộc đứng đầu người cầm quyền, cùng loại A địa vị, trung gian bộ phận lực lượng là nửa hình người hóa, một nửa người một nửa trùng, tầng chót nhất chính là vô pháp hóa hình chân chính sâu. Đây là nghĩa rộng thượng ba loại phân loại, còn có tế phân, tỉ như trùng tộc chủng loại khoa hệ, thương tổn công kích hình. Hậu cần bảo đảm hình từ từ, còn có sẽ phi, nước bọt máu có độc trí huyễn từ từ, thật dày một đại bồn, cái này là sở hữu quân học viện bắt buộc khoa, không có gì hảo thuyết, một ngày phi hành, rốt cuộc tới rồi, từ không trung xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Tiểu tinh cầu màu lam màu trắng màu xanh lục màu đỏ hỗn hợp, là một viên nhan sắc địa hình phức tạp tinh cầu. Phi thuyền ở không trung tiến vào tinh cầu trước, mặt đất các quan quân liền nghiệm quá phi thuyền mã cùng với mật báo khẩu lệnh. Lúc này mới khai thông rớt xuống chấp thuận, đóng quân căn cứ đều là nhà trệt, nhiệt độ không khí không nóng không lạnh khá tốt, Cái này địa phương ở mấy cái kinh điển bản đồ giao tiếp chỗ. Từ phía Hoàn Hải, trốn không thoát đi, nhiệm xong thân phận, làm tốt giao tiếp, cũng không nhiều ít vô nghĩa. Đóng quân binh lính sớm thành thói quen lưu trình, đầu vào đấy gấp quà cứu ba lô bọc hành lý. Sau đó mỗi người trên quang não trước, một cái cấp một cái công năng chỉ một chất lượng lại vững chắc cầu cứu vòng tay. Cùng loại smartphone biến Nokia, uy hiếp đến các ngươi sinh mệnh khi có thể xin giúp đỡ. Một khi ngươi cầu cứu vòng tay sáng, tỏ vẻ ngươi nguyện ý tự động rời khỏi quân học viện. Đương nhiên ở sinh tử hết sức, tánh mạng là quan trọng nhất, huấn luyện viên nói. Sở hữu học sinh thực trịnh trọng mang hảo thủ hoàn, huấn luyện viên, vạn nhất người khác thay ta ấn tưởng xa lánh ta bị loại trừ đâu. Trước kia cũng có loại chuyện này phát sinh quá, huấn luyện viên nghiêm túc nói. Các ngươi tiến vào chính là một người binh lính, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, có đáng tin cậy đồng đội cũng sẽ có đào binh phản quân. Đây cũng là khảo hạch một bộ phận, không có thể giữ được chính mình vòng tay. Chính là phế vật, quân học viện không cần phế vật, sau đó 532 người rút thăm phân tổ thượng bay thẳng cơ. Bắt đầu nhảy dù các lĩnh vực, nhiệm vụ liền một cái, tìm ra năm nay trùng tộc nữ vương ẩn thân địa điểm. Đánh chết nữ vương là được, đương nhiên đang tìm kiếm chung, gặp được sở hữu trùng tộc đều không phải tướng sĩ bắt trước. Mà là thật sự trùng tộc, thả đối đế quốc ghi hận trong lòng. Đánh bạc tánh mạng cũng muốn cắn một ngụm đế quốc tương lai quân nhân huyết nhục. Trần Thải Tinh đương nhiên là cùng nguyên cửu vạn một tổ. 50 cái đồng đội, các binh chủng đều có. Bọn họ cận chiến chuyên nghiệp trừ bỏ hai người. Còn có hai cái A một cái B. Trong đó một vị A chính là người chơi. 10 giá phi cơ trực thăng lượn vòng không trung, bốn phương tám hướng tản ra. 50 người ngồi ở cabin nội. Các tiểu đội tự giác báo chuyên nghiệp nhân số, cũng không có giới thiệu tên, người quá nhiều không nhớ được, phân chia danh hiệu đều là cận chiến nhất hào số 2 như vậy. Đối với trong đội ngũ hai cái O, vẫn là cận chiến, không ai có dị nghị, mặc dù có cũng sẽ không đương trường nói ra, bởi vì Nguyên Tinh cùng Tam Hoàng tử đại danh sớm đã tai mắt. Đại khái nói xong, có người đề nghị tuyển cái đội trưởng ra tới. Chúng ta là đoàn đội chiến, ta cảm thấy ta có thể tạm thời đảm nhiệm mơ siêu, xa chiến A nhất hào nói xong. Ánh mắt đặt ở cận chiến chuyên nghiệp hai cái A trên người. Hắn cảm thấy có năng lực cạnh tranh đội trưởng trước vị chính là hai A. Ai đều biết đội trưởng biểu hiện xuất sắc, ở khảo hạch thượng cho điểm sẽ thật xinh đẹp, về sau thật thượng chiến trường khởi điểm cũng cao. Kết quả kia hai A một trước một sau hỏi. Ta cảm thấy Nguyên ca đương đội trưởng không tồi. Tam hoàng tử cũng có thể, xa chiến nhất hào. Này hai vô nịnh nọt, lúc này, còn tưởng nịnh bợ hai cái O. Không cần, hắn muốn làm coi như Trần Thải Tinh cự tuyệt, nhìn ra đối diện xa chiến tưởng tượng làm đội trưởng vị trí. Ta đây liền từ chối thì bất kính, xa chiến A không cho cận chiến 2A lên tiếng trực tiếp định ra. Hắn cho rằng này hai A sợ với hoàng gia quyền lợi như vậy che chở nguyên cửu. Nhưng kỳ thật nhân ra hai căn bản không phải. Này một năm mỗi lần tiểu khảo hạch đối chiến tam hoàng tử cùng nguyên tinh. Liền không thắng quá, này hai thực lực hiện tại cận chiến ban liền không có không tôn trọng. Tới rồi, rớt xuống, huấn luyện viên phát mệnh lệnh, cửa khoang vừa mở ra. Gió lạnh gào thét, gió lạnh rót nhập. Phía dưới trắng xóa một mảnh, tất cả đều là băng xương tuyết đọng, 50 người ăn mặc phòng hộ phục, cõng bao, từng cái một lần nhảy xuống, không chung dù để nhảy kéo xuống, 50 người trực tiếp khắp nơi phiêu tán, đến, tiểu đội trưởng chuyện thứ nhất trước tìm người, Trần Thải Tinh cùng nguyên cửu vạn rơi xuống, nơi này nơi nơi bao trùm camera, học sinh trên người cũng có, liền ở phòng hộ phục mũ thượng. Khoa học kỹ thuật vượt mức quy định là mini camera, quân học viện official website đế quốc nhân dân cũng có thể căn cứ học sinh số hiệu tên thay đổi. Thị giác thiết xem siêu quý tình liền canh giữ ở trong nhà. Nhất đảng official website khai thông lập tức thiết đến tinh tinh thị giác. Nhớ tới lại tìm tiểu tuyết, tự nhiên là không có. Tiểu Tuyết là huấn luyện viên hẳn là không ở bên trong. Cũng không biết Tinh Tinh lạnh hay không. Nơi nơi đều là tuyết. Làn đạn đã xoát đi lên. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn làm đế quốc đệ nhất ô luyến. Kênh thị giác rất có nhân khí. Chuyên môn tới xem Tinh Tinh cùng tiểu hoàng tử. Hướng vị, hai người đi như thế nào xa. Đội trưởng không ở cái kia phương hướng A. Không cùng đội ngũ đi sao. Hai người tính nguy hiểm có thể hay không quá lớn. Sẽ không xảy ra chuyện. Ngoạ tao, đã xảy ra cái gì? Không phải một mảnh trắng xóa tuyết sao? Làm sao vậy, làm sao vậy? Trùng tộc, ngoạ tao cái này sâu thực sẽ che giấu hình thể. Thế nhưng cùng tuyết động hỗn vì nhất thể. Nếu không phải Tinh Tinh phản ứng mau. Này trùng tộc liền nhào lên tới muốn đánh lén tam hoàng tử. Quá trâu bò, này thân thủ lưu loát phản ứng nhanh chóng một đao đi xuống. Ta nhìn liền đau. Trên nền tuyết nhìn qua thực bình tĩnh, ở như vậy hoàn cảnh hạ cho người ta một loại khuyết thiếu sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn đi đến này chỗ. Liền cảm giác được bị đồ vật theo dõi ánh mắt, như có như không, rất nhỏ hơi, nhưng xác thật có, đó là cái một mét trường như là con bò cạp tạo hình. Cả người tuyết trắng trùng thể, là sẽ không hóa hình trùng tộc. Trần Thải Tinh một đao sao sao con bò cạp đầu, trực tiếp bị mất mạng, bất quá cái loại này như có như không theo dõi còn không có tan đi. Qua đi nhìn xem mơ siêu Trần Thải Tinh cau mày tỏa định một chỗ. Nguyên Cửu Vạn không ý kiến, hai người khoảng cách đại bộ đội là trái ngược hướng, liên lạc phòng, từ phía tường treo đầy phóng ra màn hình, đây là từ tinh cầu chiến trường truyền quay lại tới theo dõi nội dung. Ít nhất có hơn 1.000 cái. Các giáo quan phụ trách giam Semer Siêu Nguyên Tuyết lạnh như băng ánh mắt đảo qua từ phía trước. Thực mau tỏa định Nguyên Tinh. Thấy không có gì đại sự liền rời đi xem khác. Tiểu tinh cầu thứ 6 thiên. Hai người cùng đội ngũ đi lạc. Này 6 ngày giải quyết 10 mấy cái trùng hình trùng tộc. Lúc trước đế quốc trảo trở về tù binh ít nhất đều là nửa hình người. Trùng hình không đáng giá tiền. Kết quả này đó nửa hình người trùng tộc tại đây sinh sản. Sinh hạ hài tử có nửa hình người cũng có trùng hình. Này đó trùng hình chính là pháo hôi. Một chút không sợ chết. Xung phong một vụ tiếp một vụ phục kích ám sát. Nhưng cũng chưa thực hiện được. Trạng vạng, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn đi ra cánh đồng tuyết. Nhiệt độ không khí hơi ấm lại. Tiến vào rừng cây địa hình. Nơi này càng phức tạp. So với người khác chật vật mỏi mệt bộ dáng, hai người tinh thần thực hảo, thậm chí phòng hộ phục đều tính chỉnh tề sạch sẽ, không có bị trùng tộc làm phá hư. Ca ca, có tiếng đánh nhau, Trần Thải Tinh cũng nghe tới rồi. Hai người đuổi qua đi, gặp Lưu Tố còn có cái kia người chơi nữ o, màu xanh lục huyết bắn Lưu Tố vẻ mặt, Lưu Tố không để bụng, liền cùng hành hạ đến chết giống nhau đem trùng hình thọc nát nhừ. Người chơi nữ ở bên sợ hãi nói, có thể, chết đủ đủ, nàng sợ hãi không phải Lưu Tố thọc sâu, mà là Lưu Tố hiện tại trạng thái, có loại cực đoan bệnh tâm thần sát thủ cảm giác. Các ngươi tới, người chơi nữ dẫn đầu nhìn đến Nguyên Tinh chào hỏi, Lưu Tố liền ngừng tay, âm trầm một khuôn mặt, nói, này sâu không thích hợp có thể có cái gì không thích hợp, còn không phải là muốn giết chúng ta. Người sát liền giết, nhanh nhẹn điểm, làm gì làm cho đầy đất người chơi nữ cảm thấy hai dân bản xứ ở. Tự tin đủ chút, Lưu Tố chưa nói cái gì, chậm rãi xoa đao thượng huyết, nếu gặp liền đi chung cùng nhau đi, ở trong rừng rậm vượt qua 3 ngày, đã mau 10 ngày, bọn họ còn không có tìm được nữ vương. Lưu Tố cùng người chơi nữ có chút sốt ruột. Vừa thấy đối diện hai o liền cùng du lịch ngoạn nhạc dường như vui vẻ thoải mái. Liền hỏi, các ngươi vì cái gì không nóng này? Nhiều như vậy thiên cái gì manh mối cũng chưa tìm được. Các ngươi sẽ không sợ khảo hạch không quá quan. Trần Thải Tinh thong thả ung dung ăn trái cây. Trên cây giã trái cây. Chua chua ngọt ngọt, nghe vậy thực tự nhiên nói. Gấp cái gì, dù sao sang năm ta chính là hoàng gia người, làn đạn. Tinh Tinh nghiêm túc, hẳn là vui đùa, Tinh Tinh nếu là thật muốn kết hôn gả vào hoàng gia cái gì đều không làm đương rộng o. mỗi ngày còn rèn luyện cái gì? Người chơi nữ bị dỗi trở về, khuyến khích không đứng dậy hai dân bản xứ, chỉ có thể cùng Lưu Tố thương lượng tìm ra lộ. Trời biết nếu là không hoàn thành khảo hạch, các người chơi cái gì kết cục? Người chơi nữ chỉ nghĩ tới rồi tử vong. Ngày này, rừng rậm sa mạc giao tiếp chỗ, bọn họ gặp một con nửa người nửa trùng tộc. Kia trùng tộc nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới cùng con rết giống nhau bốn chân ghé vào bụi cỏ chung. Trần Thải Tinh vẫn là lần đầu tiên thấy sống sờ sờ nửa hình trùng tộc. Vẫn là cái tiểu hài tử. Người chơi nữ bắt lấy người sừng sốt hạ. Kia trùng tộc nửa người trên hình người nhìn chỉ có 7-8 tuổi. Vẫn là cái nữ hài tử trang điểm, tóc khô vàng, khuôn mặt nhỏ gầy ba ba, ăn mặc một chương màu xanh lục lá cây quần áo. Kia trùng tộc gặp được bọn họ cuống quýt chạy trốn, tay chân tổng cộng 6 chỉ, nhảy thực mau, bị Trần Thải Tinh cấp chặn đứng. Đừng, đừng giết ta, tiểu nữ trùng nâng đầu, gầy ốm mặt có vẻ đôi mắt rất lớn. Ướt rầm rề mang theo hơi nước, run rẩy sợ hãi nói, cầu xin các ngươi đừng giết ta, người chơi nữ do dự. Nói, không giết ngươi cũng đúng, ngươi biết nữ vương ở nơi nào sao? Tiểu nữ trùng lắc đầu, bà ba nói, không có nữ vương, trùng tộc đối nữ vương có sinh ra đã có sẵn thần phục. Nơi này nữ vương là đế quốc làm bắt trước khí, ngươi đi đi, người chơi nữ buông tay. Chờ tiểu nữ trùng vừa đi, nói, chúng ta qua đi nhìn xem, tổng có thể có cái gì manh mối, Trần Thải Tinh. Ngươi sẽ không sợ đây là cái bộ. Hắn cảm thấy 10 có 8 9 chính là bẫy dập, nàng biết không nữ vương, không phải lời nói dối. Bẫy dập có loại này khả năng, nhưng thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhiệm vụ không hoàn thành, hiện tại có manh mối ở trước mặt. Các ngươi nếu là sợ hãi có thể không cần đi. Lưu Tố ngươi đâu? Người chơi nữ còn biết phép khích tướng. Ai biết Trần Thải Tinh gật đầu nói. Vậy này đừng quá, tiểu cửu đi rồi, hai người thật đúng là rời đi. Người chơi nữ ngươi thanh, quay đầu xem Lưu Tố. Lưu Tố nói, qua đi nhìn xem mơ siêu tinh tinh cùng tam hoàng tử thật sự mặc kệ kia hai o sao. Này hai người cũng quá tiểu tâm cẩn thận. Không thú vị, không phải thổi rất lợi hại hai o sao? Như thế nào nguy hiểm còn không có ra tới liền quay đầu liền chạy? Quá túng đi, làn đạn bắt đầu đại chiến. Trần Thải Tinh bên này nhìn không tới cũng không cái gọi là. Bọn họ lại không phải người chơi. Lần này là NPC thân phận. Không giống Lưu Sao Sao người chơi bước đến bây giờ. Không có biện pháp chỉ có thể đầu thiết đi xem. Liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp, ngốc tử mới hướng trong toàn, sắc trời tiệm vãn, tìm kiếm qua đêm địa phương, ca ca, nơi này có cái động nguyên cửu vạn tìm được rồi. Xốc lên cửa động che đậy vật, đó là cái nửa thước đường kính cửa động, dùng thổ cỏ dại che giấu, lột ra cửa động, một cổ ẩm ướt mùi máu tươi, Trần Thải Tinh tìm căn gậy gỗ lột hai hạ, thổ buông ra. Lộ ra một bộ trùng tộc thân xác còn có huyết nhục. Ai còn lòng tốt như vậy? Giết còn quản chôn, Trần Thải Tinh cảm thấy không thích hợp. Nguyên cửu vạn móc ra đèn pin. Phối hợp, bái càng sâu, trùng tộc thể xác hạ có một con học sinh mới có cầu cứu vòng tay. Còn có một ít nhân loại huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Máu là màu đỏ nâu, không có mặc phòng hộ phục, chỉ là thịt khối, liên lạc phòng. Có học sinh đã chết, phụ trách theo dõi huấn luyện viên nhìn đến Trần Thải Tinh thị giác kinh ngạc. Này chuyện khi nào, ta vẫn luôn thủ, cầu cứu vòng tay liền không có lượng quá tinh cầu tuy rằng bao trùm rất nhiều camera. Nhưng là địa phương đại, quay chụp không đến góc chết rất nhiều. Nguyên Tuyết, điều ra sở hữu học sinh màn ảnh, bất quá vài giây. Một huấn luyện viên nói, học sinh màn ảnh tất cả đều ở. Trước mắt không ai xảy ra chuyện, ta lại tra tra, lần này cẩn thận bài tra, đồng thời xác nhận 532 cái học sinh thật sự đều xuất hiện quá. Theo đạo lý không học sinh tử vong là chuyện tốt, nhưng hiện tại nhiều ra một khối hư hư thực thực học sinh thi thể. Còn có vòng tay, này liền rất có vấn đề, có thể là hình người trùng tộc cùng học sinh đánh thời điểm. vòng tay rơi xuống, có huấn luyện viên tìm giải thích. Nguyên Tuyết ánh mắt thực lãnh, an bài xe, trực tiếp rớt xuống Nguyên Tinh tọa độ vị trí. Có cái gì trà trộn vào tới, tổng huấn luyện viên ngài là nói chung tộc sao? Muốn hay không thông chi đóng giữ tướng quân bài tra, tạm thời không cần, Nguyên Tuyết nghĩ đến. Một loại sâu, thập phần hy hữu, là hình người trùng, khẩu khí thường vì mõm, nhìn thật nhỏ nhưng thập phần cứng rắn, trực tiếp chát nhập nhân loại cổ, có thể hút nhân loại cốt tủy tủy não, rót vào chính mình chất lỏng, chậm rãi có thể ngắn ngủi khống chế nhân loại. Loại đồ vật này thích nhất tìm A hoặc là O, bởi vì O tuyến thể ở cổ phía sau thực hảo hút tiêm vào. Hơn nữa O tinh thần lực thực nhược tương đối hảo khống chế hóa hình. Mà đối phó A còn lại là hậu thiên huấn luyện, bởi vì trên chiến trường A quá nhiều, một khi khống chế một cái A thực dễ dàng ảnh hưởng chiến cuộc. Không biết căn cứ đóng giữ tướng quân có hay không bị khống chế. Nguyên Tuyết không hề trì hoãn, trực tiếp đi trước, muốn xác định có phải hay không thực não trùng, tác giả có lời muốn nói, ta phát 4. Ngày mai chẳng sợ viết 6-7 ngàn cũng muốn thu phục thế giới này. Ta muốn đi có quỷ thế giới xích gà một phen. Hy vọng không cần vả mặt. Khóc, hết chương.